Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2353, Chiến Huyền Dương. Bởi vì bọn họ biết, nhà mình quân chủ, cho tới bây giờ sẽ không mặt dày lẫn nhau, cũng sẽ không làm cái gì dòng tránh dòng thứ, càng sẽ không làm cái gì quân đoàn chủ lực và phổ thông quân đoàn. Mọi người đều giống nhau, có vật gì chia đều. Ngược lại, thực lực so sánh có chút yếu quân đoàn, càng có thể nghiêng càng nhiều một phần tài nguyên, mạnh quân đoàn cũng sẽ không cướp. Bọn họ cũng rõ ràng, thực lực là trong chiến tranh đặt chân căn bản, và những thứ này huynh đệ cướp tài nguyên, không để cho bọn họ lần nữa trưởng thành, tương lai chết trận xa trường. Bọn họ chính là gián tiếp hung thủ. Có cái này loại tình nghĩa huynh đệ, đây cũng là Xích Diễm quân vì sao trải qua vô số lần chiến tranh, kéo không bước, đánh không hư nguyên nhân căn bản. Hạ Vũ tiếp liên kích giết hồn đế, trải qua chiến đấu, gặp phải con thứ ba hồn đế, lại là một tiên đế tầng 2 nhân vật hung ác, dây dưa nửa ngày, rốt cuộc đánh chết. Tự thân bị chút ít tổn thương, Hạ Vũ thu hồi rõ ràng không giống nhau hồn châu. Cả kinh nói, cái này tiên đế một tầng hồn đế, và tiên đế tầng 2 thực lực, rõ ràng có chút chênh lệch à, một tầng cảnh giới hồn đế. Và phổ thông tầng 7 nửa bước tiên đế kém không nhiều. Nhưng mà tầng 2 cảnh giới hồn đế, thực lực lại có thể đạt tới tầng 8 nửa bước tiên đế thực lực đỉnh phong. Vô hạn đến gần đỉnh cấp tiên đế. Hạ Vũ khinh địch, thiếu chút nữa bỏ ra một ít giá phải trả. Nếu như tiếp tục như vậy, mặc cho hồn đế sinh trưởng, đến 5 tháng 6 trọng cảnh giới hồn đế, đến lúc đó ai có thể áp chế? Trừ phi mình trở thành tiên đế à? Hạ Vũ cảm nhận được áp lực, trực tiếp thúc giục tà chỉ bọn họ, mau sớm chém chết hồn đế, không thể để cho bọn họ làm loạn. Hạ Vũ liên tục chinh chiến, đem hồn châu đưa về Xích Diễm quân đội bên trong. Khương Phàm phụ trách hấp thu luyện hóa, ngay tại tiểu chiến thần bên trong tháp. Đừng nói, chiến thần tháp đúng là thật lợi hại, nóc thời gian tốc độ chảy có thể so sánh bên ngoài rót đầy gần ngàn lần. Thời gian tốc độ chảy hình như là theo chủ nhân nó tiểu chiến thần mà tùy thời biến hóa, tu vi càng khủng bố, chiến thần tháp thời gian tốc độ chảy tỷ lệ lại càng dọa người. Bên ngoài đi qua một năm, bên trong trên thực tế đã qua ngàn năm. Đây là gì khái niệm? Bên ngoài tu luyện 10 năm, bên trong tu luyện vạn năm. Cái này không biết có thể cầm nhiều ít đồng bối vung ở phía sau. Khương Phàm thân là âm dương đôi hồn thể, ở bên trong tiến cảnh thần tốc, tu vi một ngày ngàn dặm, hàng loạt hồn châu bồi bổ hạ, để cho hắn đều có điểm kinh sợ. Ngoại giới ngắn ngủi hơn nửa qua sang năm, hắn tu luyện 600 năm, tu vi lại có thể đạt tới đỉnh cấp nửa bước tiên đế bước. Hơn nữa còn là vô cùng là nện, ước chừng tiêu hao 30 viên hồn châu, trong tay còn có hơn 100 viên đây. Hiện tại, Khương Phàm truyền ra tin tức, nói, Vũ ca, ta cắm ở bình cảnh, tiên đế cổ trai sao? Hạ Vũ trở về, thấy xuất quan Khương Phàm, hơi thở so hắn mạnh hơn lần trước phút, ta chỉ trở về nói, ta đang muốn tiến vào chiến thần tháp đâu. Liên tục lực bác hồn đế, ta tu vi đã đạt tới tầng 5 nửa bước tiên đế, lại phải đột phá, ta cổ trai tựa hồ cũng có nơi giãn ra. Hạ Vũ vừa nói, biểu thị không lâu sau cũng đem đạt tới 9 tầng nửa bước tiên đế, và Khương Phàm như nhau, những người khác lục tục trở về, hiển nhiên trải qua một phen sát phạt chinh chiến, tu vi cổ trai cũng xong hết rồi. Đồng đột nhiên nói, các ngươi dự định tiến vào thông thiên lộ sao? Đế đồ sao? Tà chỉ hỏi ngược lại nói. Đồng gật đầu nói, không sai, năm đó thông thiên lộ là chúng ta chế tạo, chỉ cho phép nửa bước tiên đế tiến vào. Các ngươi tuyệt đối có tư cách, hơn nữa hẳn có thể thông qua. Đến thiên giới, Vũ ca, ngươi khi nào đi vào? Hoàng Thiên đột nhiên hỏi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Gần đây sự việc quá nhiều, ta tạm thời không thể rời đi. Nếu không Xích Diễm quân không người trấn thủ, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Vũ càng lo lắng Luân Hồi và Hắc Bào Sứ. Có mình ở đây, bọn họ còn chưa đến nỗi không chút kiêng kỵ. Đồng có thể mở thông thiên lộ, để cho bọn họ đều đi vào. Ta chỉ bọn họ sau khi đáp ứng, chuẩn bị sau khi đột phá lại vào đi. Đồng thời trên bảng Kỳ Lân Thiên Tài, cũng có cái này dự định. Đang liên lạc, ta chỉ bọn họ cùng nhau đi vào. Đồng dặn dò, Tiểu Phàm, hồn châu ngươi toàn bộ mang theo. Coi như ngươi trở thành tiên đế. Những thứ này hồn châu công hiệu. Ngươi vậy so ăn bất kỳ thiên thuốc đều hữu dụng. Ừ. Đồng ca, đến thiên giới, cần ta làm chuyện gì không? Khương Phàm hỏi. Đồng lắc đầu nói, nhiều ít năm không về thiên giới. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Tiến vào thiên giới chập phục, âm thầm tu luyện. Đừng để cho người biết các ngươi hành tung và bối cảnh. Nếu không ta sợ có người sẽ nhằm vào các ngươi. Ừ, Hoàng Thiên bọn họ gật đầu nói. Một năm sau, Diệp Khởi Linh, Hoàng Thiên bọn họ vân, đạt hơn 10 vị cố nhân. Tu vi tiếp liền đột phá. Hơn nữa trên bảng Kỳ Lân người. Tiếp liền tới đây, số người cộng lại, đạt hơn 130 nhiều người. Dẫu sao Hạ Vũ bên này, Dịch Thiếu Đế và Thần Vũ Thiên Lạc, bọn họ đều phải xông vào một lần thông thiên lộ. Đồng trước khi đi, giao cho bọn họ một món đồ, dặn dò bọn họ, thông thiên lộ trên có rất nhiều nguy hiểm, không muốn cứng lại, nếu như gặp gỡ tuyệt cảnh, có thể lui về. Thông thiên lộ không phải chỉ có một lần cơ hội, mà là có thể lặp đi lặp lại đi xông. Thông thiên lộ cổng vào, ngay tại tiên giới một tòa cổ xưa núi cao bên trên. Không cần Đồng ra tay, vượt qua 100 vị nửa bước tiên đế hợp lực, trực tiếp đem thông thiên lộ mở ra, bọn họ cá nhảy mà vào. Khương Phàm, Diệp Khởi Linh, Hoàng Thiên, Khương Ngọc Dương, Hề Hoàng Huynh Muội Vân, bọn họ đều là lộ ra không thôi. Hạ Vũ đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Hạ Vũ bên người, chỉ còn lại Hạ Lợi và Đồng. Đồng lạnh lùng nói, người đều đi, còn lại người cũng muốn làm chuyện tránh chứ. Người biết, Hạ Vũ cười nói, Đồng khinh thường nói, tiên giới 3.000 tiên đạo hóa thân, nhưng mà tuyệt cao nuôi liệu, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, đừng nói trở thành tiên đế, chính là một lần hành động chứng đạo hỗn nguyên sinh linh. Đều là ván đã đóng thuyền là sự việc. Không được, hiện tại ta thực lực còn không bằng luyện hóa những thứ này tiên đạo quy luật. Hạ Vũ nói thật, 3.000 tiên đạo, mỗi một loại cũng đại biểu trình độ cao nhất. Đại biểu trình độ cao nhất chính là tiên đế, hoặc là so vậy tiên đế đều phải khủng bố. Nếu không 3.000 tiên đạo tồn tại vô số năm tháng, những cái kia tiên đế vì sao không dám đánh bọn họ chủ ý? Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, tiến vào chiến thần tháp bế quan. Tiểu chiến thần để lại chiến thần tháp, không chỉ là cho Hạ Vũ dùng, hay là cho Xích Diễm quân tướng sĩ sử dụng. Hạ Vũ sau khi đi vào, lựa chọn bế quan, đánh vào cổ trai, bế quan dây dưa đời hơn 300 năm, rốt cuộc đột phá. Ngoại giới bất quá 3-4 tháng thời gian, Hạ Vũ sau khi đột phá, hơi thở hơn nữa nội liễm, sâu không lường được, mà nay tiên giới, Hạ Vũ đối thủ, đã cơ hồ không thấy được, những cái kia hồn đế đến có thể luyện tay một chút. Còn như còn có một vị tiên đế, cũng có thể đi thử một chút, chính là Huyền Dương tiên đế. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhất niệm mà động. Tìm kiếm hồn đế tung tích, đi qua trước săn giết, hồn đế đều ẩn giấu. hoặc là bị hắc bào sứ bắt lại trở về. Còn thừa lại số lượng, lác đác không có mấy. Một ngày này, hắc bào sứ không mời mà tới nói. Thuộc hạ đi qua Trọng Đồng đại nhân. Chuyện gì? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Hắc bào sứ cười khẽ. Chúc mừng Trọng Đồng đại nhân tu vi tinh tiến. Luân hồi đại nhân để cho ta hỏi một tí. Ngày trước săn giết hồn thể những cái kia hồn châu ở đâu? A, năm đó ở Cửu U địa phủ bày toàn bộ cục. Hôm nay đến thu hoạch ngày. Hắn luân hồi còn muốn nuốt một mình không được. Những thứ này ta thu lại. Trở về nói cho hắn. Không có. Hạ Vũ dửng dưng nói. Hắc bào sứ gật đầu nói. Thuộc hạ cái này thì gửi lời đi qua. Bất quá Trọng Đồng đại nhân không dự định về thiên giới sao? Xem ra ngươi biết không thiếu. Nếu là luân hồi biết ngươi từ thả hồn thể đi ra, không biết sẽ như thế nào. Hạ Vũ lạnh cười lạnh. Hắc bào sứ lắc đầu nói, cái này đích xác là thuộc hạ sơ sót, nhưng tuyệt không phải cố ý thả ra bọn họ. Hạ Vũ không làm đáp lại, nói những thứ này là đủ rồi. Hắc bào sứ nếu biết tà chỉ bọn họ phải đi thiên giới thì nhất định phải cảnh cáo hắn một phen, đừng đánh bọn họ chú ý. Nếu không đến lúc đó hắc điện chúng thần lần nữa tập hợp. Hạ Vũ không ngại cầm hắn hắc bào sứ sự việc đề ra một tí. Tin tưởng luân hồi còn có xích đêm cùng với người phụ nữ kia sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắc bào sứ rời đi, trở lại Cửu U địa phủ, không biết đi làm những gì. Hạ Vũ thần thức tìm kiếm tiên giới, rất nhanh liền phát giác một chút đầu mối. Ở một nơi màu đen bên trong cốc, cảm ứng được thần hồn thể hơi thở. Hạ Vũ đứng ở trên bầu trời cao, mở Trọng Đồng, lạnh nhạt nói, đi ra, đáng chết, ngươi tự tìm cái chết. Một đầu màu đen đại bàng phóng lên cao, hóa thành một vị quần áo đen thiếu niên, lại là một tôn hồn đế. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp, hồn đế tầng 3 cảnh giới, bàn về thực lực, đã đủ để đánh chết phần lớn đỉnh cấp nửa bước tiên đế. Nhưng mà Hạ Vũ tìm tới, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, một chỉ điểm ra, thời không tựa như nghịch loạn, cái này chỉ một cái. Thông cảm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tiên đạo, còn có âm dương quang ám tiên đạo hơi thở, còn có phi tiên đạo và kiếm đạo hơi thở. Có thể nói, một chỉ điểm ra, đại biểu Hạ Vũ mà nay đại đạo đỉnh cấp thực lực. Đầu này hồn đế, giống giận, thân thể tán loạn, hóa thành từng luồng màu đen tà khí, đứa nhỏ đầu người lớn màu đen hồn châu, thâm thúy vô cùng. Vào tay lạnh như băng, Hạ Vũ giơ tay lên thu, đồng xuất hiện nói, lấy ngươi thực lực, sợ là hồn đế tầng 5 mới có thể cùng ngươi đánh một trận. Có lẽ nên đi tìm Huyền Dương tiên đế, liền nhưng một đoạn nhân quả, Hạ Vũ thần giác hiện lên lạnh lùng sát khí, Huyền Dương tiên đế, mình và thù của hắn có thể không coi là nhỏ, mà nay Hạ Vũ thực lực đã đến gần đại thành, có thể tìm hắn đánh một trận. Hạ Vũ đi tới Huyền Dương tiên đế phủ, trong nhất niệm đem toàn bộ Huyền Dương tiên đế phá hủy, bên trong sinh linh chết thảm trọng. Huyền Dương tiên đế bị kinh đi ra, âm trầm nói, Hạ Vũ, ngươi qua sao, ta rất muốn xem ngươi vị này tiên đế thực lực. Giết. Hạ Vũ không có lời thừa thải, trong nhất niệm ngay tức thì ra tay, cường thế đánh phía hắn ngực, trong tay lại là xuất hiện vô ảnh kiếm. Huyền Dương tiên đế sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ nghênh chiến. Trong nhất niệm bên người xuất hiện một cái màu xanh da trời xiềng xích, lớn bằng cánh tay, giống như thực chất. Từ phía trên này, Hạ Vũ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nước chi tiên đạo. Màu xanh da trời xiềng xích chính là Huyền Dương tiên đế nói. Đi. Huyền Dương tiên đế lạnh lùng nói. Màu xanh da trời xiềng xích hóa thành lưu ảnh, quấn quanh hướng Hạ Vũ, tùy ý Hạ Vũ dẫn động thanh âm, không cách nào thoát khỏi hắn những ràng buộc. Hơn nữa rất nhanh liền quấn quanh hướng Hạ Vũ mắt cá chân. Một cổ lạnh như băng lực lượng xâm lược Hạ Vũ trong cơ thể, dường như muốn đem hắn đóng băng. Hắn tiên nguyên đều có chút vận chuyển không khoái. Đây chính là tiên đế thực lực. Tiên đế trở xuống, tất cả là con kiến hôi. Huyền Dương tiên đế phủ người, gặp Hạ Vũ hạ xuống hạ phong. Một vị thanh niên giận dữ hét, lão tổ, giết hắn, chính là con kiến hôi, cũng dám xúc phạm tiên đế uy nghiêm, tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-tsai-giam-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.